ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập 317 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Diệp Phàm đè lên công chúa Hoàng Kim tộc từ đám mây rơi xuống đất. Bọn họ đang ở trong thánh vực Hoàng Kim, nháy mắt có thể giao đấu trăm ngàn lần, thần thuật phun ra ánh sáng. Hai người một hồi tách ra, một hồi dính lại. Đây là chiến đấu mạnh nhất cấp đế tử, càng vượt xa một trận chiến của thiên hoàng tử. Thiên nữ Hoàng Kim tộc mái tóc xóa tung đã kéo lại khoảng cách với Diệp Phàm. Mặc dù nàng mạnh cỡ nào thì cũng là một cô gái. Chiến đấu kiểu diễm như thế làm người ta phát run. Trời ơi! Có tu sĩ kinh hồ. Hai người vừa tách ra, vài vụn ánh sáng tung bay đầy trời, làn da mịn màng trắng tuyết ở trên thân của Hoàng Kim công chúa sáng bóng như ngà voi, khiến cho người ta cảm thấy choáng váng. Chẳng qua, người xem chiến không có cơ hội nhìn rõ. Hào quang lóe lên, trên người của nàng lại xuất hiện một bộ kim ti thần y, che lại cơ thể như mỹ ngọc. Người nạp mạng cho ta! Hoàng Kim công chúa tức giận đến mức đôi môi đỏ kiểu diễm phát run, thân thể cũng co giật. Nàng ngạo thị thái cổ, ở tít trên cao nhìn xuống cùng thế hệ. Một trận chiến hôm nay lại rơi xuống hoàn cảnh như vậy. Ta há sợ người hay sao? Khóe miệng của Diệp Phàm khẽ nhếch, không chút để ý. Vừa rồi quả thật thấy được thứ không nên thấy, nhưng hắn cũng không để ý làm gì. Vật lộn đại chiến với con cháu của Hoàng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù cho đánh tới không còn mảnh vải trên người, cũng có thể. Ai sẽ nghĩ nhiều chứ? Bởi vì đại chiến cấp đế tử, hở ra là sẽ chết ngay. Công chúa Hoàng Kim tộc lớn lên trong sủng ái, cả đời cũng chỉ một nam nhân là Hoàng Kim Hoàng khiến cho nàng kính ngưỡng thôi. Đó là cha của nàng, cha đẻ của nàng. Ngoài ra không hề để mắt tới kẻ nào khác. Nàng ở mãi trên cao như thần nguyệt giữa trời đối với những người cùng thế hệ ở thái cổ, khát vọng thành thần nữ tuyệt đại, vô địch hậu thế, khó tìm được người sánh vai trên đời. Hôm nay đối với nàng là một loại sỉ nhục. Trong mắt vàng của nàng bắn ra tia chớp kinh người, kịch liệt đánh tới Diệp Phàm, đánh ra dòng máu cổ hoàng sôi trào. Hoàng Kim thiên nữ sắc mặt ửng hồng, vẫn còn cảm giác cũ, trên làn da trắng tuyết sáng bóng, những điểm đỏ bừng như đoá hoa diễm lệ nở rộ. Nàng thề phải giết thánh thể nhân tộc, chưa từng chịu thiệt thòi như thế. Da thịt rán sát với một nam nhân xa lạ, còn thiếu chút trống trơn đối mặt. Hoàng Kim tiên quang bắn ra như là mưa rền gió dữ. Hỡ, nơi bị thần quang bao phủ, núi non tan vỡ, sông hỏi cạn khô, trời sạch bóng mây, khí tượng xoay chuyển. Có gì lớn lắm đâu, đừng có ra vẻ bị thiệt thòi, cô cũng không phải không nhìn thấy nửa người trên của ta. Diệp Phàm ngữ khí không thèm để ý, nói ra một câu. Hoàng Kim công chúa mày ngài dựng thẳng, tức đến cả thân thể, duyên dáng phát run. Thế công càng kinh người hơn, mái tóc vàng tung bay, cộng hưởng với đạo, trong mắt như có trăng sao xoay chuyển, cảnh tượng ngôi sao rơi xuống. Bùm! Diệp Phàm đối đầu với Hoàng Kim tiền quang quét tới, quần áo nửa người trên của hắn thành tro tàn, lộ ra thân thể rắn rỏi, lóe lên ánh sáng. Cô cũng không vừa lòng hả, muốn nhìn nửa người trên của ta mấy lần mới cân bằng tâm lý đây. Hắn cười ha ha rồi nói. Hoàng Kim công chúa thiếu chút nữa cắn nát hàm răng sáng bóng, chưa từng có ai dám đối với nàng như thế. Trong những năm thái cổ, nhân vật thiên kiều tuyệt đỉnh cũng chỉ có thể ngước nhìn nàng mà thôi. Nàng không nói một lời, đạp Hoàng Kim thiên hư bộ, từng bước hoa lệ như thần linh. Tóc vàng bay múa, duyên dáng đương thời, thế công càng đáng sợ hơn nữa. Xa xa, có một ít bán thánh cả người phát lạnh, tóc gáy toát mồ hôi. Mồ hôi lạnh khiến chiến lược của vị thiên nữ hoàng tộc này khiến người ta phát run, bước đi trong không gian khó mà phòng bị. Chỉ là Diệp Phàm thật quá mạnh mẽ đi. Thân thể vô song, nhàn nhã chống đỡ, lòng có quyền ý vô địch. Mỗi một lần đánh tay, Hoàng Kim công chúa phát đau, bàn tay loang lổ vết máu vàng. Đại chiến đến 3.000 hiệp, Hoàng Kim công chúa không thể chiếm cứ thượng phong. Mấy lần bị Diệp Phàm chấn thương, tràn ngập không cam lòng. Thân là thần nữ tuyệt đại thái cổ lại bị thiệt thòi, trong lòng nghẹn một hơi. Diệp Phàm tự nhiên càng đánh càng hăng, ánh mắt long lánh, bởi vì chiến đấu với cổ hoàng nữ làm cho hắn thấy được đường chứng đạo của thái cổ hoàng, thu hoạch rất lớn. Hắn cũng không vận dụng bí thuật nhất khí hóa tam thanh, mà một mình chiến đấu, trận chính quyết đấu sinh tử, muốn quan sát tiên lộ đại đạo hoàng kim cổ hoàng. Ánh mắt càng ngày càng sáng như thấy được tuyệt thế bảo vật. Hắn ép sát từng bước, nắm tay màu vàng đánh ra chấn công chúa hoàng kim tộc run lên, không ngừng lùi lại, khoe miệng trào máu. Đột nhiên một loại khí cơ nguy hiểm tràn ra. Diệp Phàm rút lui, khoe miệng hoàng kim công chúa đối diện hiện lên một tia cười lạnh, triển khai sát chiêu chưa từng thấy. Hoàng kim thần tàng. Xa xa, người cổ tộc kinh hô, đây là một cái truyền thuyết, bọn họ không ngờ có thể tận mắt thấy được. Thật sự có loại thần thuật vô thượng này sao? Từng truyền xa xưa, hoàng kim cổ hoàng muốn đánh mở tiền vực, cuối cùng thất bại. Trước khi tọa hóa mở ra một cái thế giới thần tàng thần bí, đều là các loại bình khí do đạo ngân hóa thành. Đây là một thế giới bí thuật, có thể hóa thành đại đạo công kích vô tận, diễn hóa thành một loại thần thuật trung cực. Hiển nhiên, hoàng kim công chúa có được bí truyền. Hoàng kim công chúa thân thể thon thả, dùng mạo kinh diễm, mái tóc vàng xõa tung, sau lưng là thần giới hoàng kim, thần tàng vô lượng trong truyền thuyết xuất hiện. Ở đó, hoàng kim cổ trung, thần đỉnh, đạo kiếm, thánh tháp, một đám lóe lên ánh vàng, lờ lửng không cố định, nhìn khắp nơi. Đây là một thế giới thần tàng của bình khí. Không cần nói tu sĩ xem chiến, chính Diệp Phàm cũng chấn động. Mảnh thế giới này quá tráng lệ, khắp nơi là ánh sáng lành màu vàng, nơi nơi là binh khí, một mảnh thần thánh, pháp khí nhiều không đếm hết. Hoàng kim công chúa vẫy tay một cái, một thanh thần kiếm màu vàng xuất hiện trong tay của nàng, lập tức chém tới trước, khiến cho kiếm quang sắc bén, vẽ ra mấy ngàn trượng, sắc bén tuyệt thế. Diệp Phàm một quyền đánh tan, kiếm khí màu vàng tràn ra, hắn tay không đón đỡ, vọt tới trước, nhắm thẳng tới hoàng kim thần tàng. Đông một tiếng, một cái chuông lớn rền vang xuất hiện trên đỉnh đầu hoàng kim công chúa, chấn ra một mảnh gợn sóng vàng, núi non thành mảnh vụn. Diệp Phàm bị nó đánh vào, cản trở ở ngoài. Tiếp đó, một cái đỉnh lớn nổ ầm một cái, từ trên trời giáng xuống, muốn thủ hắn vào trong, tiến hành luyện hóa. Diệp Phàm há mồm phun ra ánh sáng, hóa thành một quyền tiền thiền đạo đồ, đánh bay cái đỉnh ra ngoài. Nhưng mà bầu trời rung động, một tòa thần tháp giáng xuống trấn áp. Bình khí vô tận công kích không ngừng, hoàng kim tiên nữ đứng trước hoàng kim thần tàng, dường như chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Thế giới màu vàng sau lưng bay ra từng kiện bình khí, nghe theo nàng triệu hồi. Chẳng qua Diệp Phàm cũng không bối rối, khoe miệng khẽ nhếch, hắn vận chuyển bí quyết chữ bình, làm cho binh khí đầy trời hỗn loạn cả lên. Những thứ này không phải binh khí chân chính, đều là dấu tích đại đạo hóa thành, không thể bị hắn khống chế hoàn toàn. Nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi, khiến cho nơi này trở nên hỗn độn. Đó là một thế giới màu vàng, khắp nơi đầy binh khí bay tán loạn xung quanh, công kích bất cứ một ai, hai người cũng phải thừa nhận như vậy. Nếu là người khác chống lại hoàng kim thần tàng này, tuyệt đối là gặp tai họa, tương đương với khai chiến với thế giới do hoàng kim thiền nữ nắm giữ. Nhưng mà bí quyết trữ bình làm cho tất cả ưu thế trở nên mờ nhạt hơn. Diệp Phàm bắt đầu cướp bóc, chiếm lấy hoàng kim thần tàng. Hắn cảm thấy đây là một loại bí thuật vô địch. Hoàng kim cổ hoàng lưu lại thần tàng đại đạo này có diệu dụng vô cùng. Bày ra bí thuật nhất khí hóa tam thanh, hai cái Diệp Phàm xuất hiện cùng cướp lấy bình khí trong thế giới này, chiếm được một thứ. Hắn có thể nắm giữ một loại đạo tắc. Hắn dùng bí quyết chữ đấu bắt chước diễn hóa, sau đường xuất hiện từng thanh binh khí, cổ trung, đạo kiếm, bảo đỉnh, thần tháp, một đám cùng nổi lên. Hoàng kim công chúa kinh hoàng, đối phương rõ ràng ăn cướp trắng trợn, dùng bí thuật nhìn trộm tài nguyên thần tàng của nàng, cướp đoạt các loại thần binh lợi khí do dấu tích đại đạo hóa thành. Tiếp tục đánh như thế, cuối cùng sẽ là bị đối phương chiếm đoạt thành công. Nàng chưa từng gặp phải kẻ địch như thế, mạnh tới đáng sợ, lại còn xấu xa như vậy. Diệp Phàm thì cực kỳ để ý tới hoàng kim thần tàng này. Dựa vào bản năng, hắn biết đối phương không dễ diễn hóa thần thuật này đến cảnh giới cao nhất, bằng không sẽ vô cùng khủng khiếp. Hai người đánh tới cuối cùng, hoàng kim công chúa bất đắc dĩ phun máu, cánh tay như ngó sen xuất hiện vết rách, không thể không thua chạy đi. Hoàng kim thần tàng cũng sắp trở thành bí thuật của đối phương. Hoàng kim thần tàng có thiếu chút nữa, ta còn có một chút chỗ không hiểu, xin công chúa chỉ điểm nhiều hơn, cùng lắm thì ta tự xé quần áo cho cô nhìn rõ ràng đã được chứ gì. Diệp Phàm diễn hóa hoàng kim thần tàng đuổi sát phía sau, hai cái đối đầu thủ lấy các binh khí đại đạo cho mình sử dụng. Hoàng kim công chúa tức muốn hộc máu, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thua chạy, căn bản không có một chút phần thắng, nếu không có thể bị bắt sống đấy. Công chúa chớ lo, chúng ta tới đây. Có bán thánh dẫn, hộ vệ sổng tới. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, sừng sững giữa hư không, sau đừng chói sáng, hắn tạo ra hoàng kim thần tàng, các loại binh khí rung động. Hắn phun ra một chữ, toàn bộ thiên địa biến đổi, cổ trùng thần kiếm bảo đỉnh thiên đao, hoàng kim sau lưng, không có một thứ nào lặp lại, hóa thành một mảnh ánh sáng quét qua bốn phương. Hoàng kim thần tàng, bí thuật vô thượng khủng bố dọa người. Trên đời chỉ có cái Cửu U cùng Diệp Phàm biết được bí quyết chữ binh. Ngoài bọn họ ra, người khác khó mà quấy nhiễu được. Đây là thánh thuật vô địch. Một mảnh ánh sáng quét qua, thần kiếm xuyên thủng bán thánh, chiếc chuông trùm lên chấn động ba cái, thần thể tàn vỡ. Thiên đạo quét ngang hộ vệ, bảo đình luyện hóa các cao thủ, đàn cổ phát ra thần âm, khí mang ngang dọc cắt nát khắp nơi. Công kích uy lực tuyệt đối, vô số vũ khí quét qua, cao thủ cản đường phía trước đều hóa thành mây máu đạo ngân, không ai sống sót. Bí thuật cấm kỵ của cổ hoàng, lúc này bày ra thần uy chấn động thế nhân. Hoàng kim công chúa đại hận, trận chiến này nàng mất hết mặt mũi, nửa thân ngọc thể bị nhìn hết, bây giờ lại trộm hết tiền thuật của nàng, đánh giết hộ vệ của nàng là đại sỉ nhục với nàng. Công chúa đừng đi, ta còn muốn thỉnh giáo mà. Diệp Phàm đuổi theo, hắn có bí quyết chữ hành nhanh nhất thiên hạ, tự nhiên vượt qua tất cả đối thủ. Thiên nữ hoàng kim tộc nói một lời và nhanh chóng bay về phía chân trời, nhưng mà kẻ địch quá mạnh, không trốn thoát được, ra tay mấy lần làm cho kim ti thần y của nàng không ngừng vỡ vụn. Nửa đường có cổ tộc ra tay ngăn trở, nhưng Diệp Phàm công kích rất đơn giản, mở ra hoàng kim thần tàng, thần binh đại đạo vô tận, ánh sáng vàng quét qua là truyền tới một mảnh hét thảm. Hắn phát giác, loại thần thuật này rất là thích hợp với hắn đây. Huyết khí hoàng kim vô tận của hắn, một khi diễn hóa ra, đúng là thuật vô địch, không các gì tiến hành công kích. Hắn hạ quyết tâm phải chiếm lấy cho bằng được, không chịu thả thiên nữ hoàng kim tộc, chuẩn bị bắt sống làm tù binh. Một đường đánh tới, Diệp Phàm đánh công chúa hoàng kim tộc hoàn toàn phát điên, không biết có phải cố ý hay không. Ngọc thể trên dưới của nàng bị đánh tan, bất thần y đã sắp không còn quần áo che đậy thân thể nữa. Mời công chúa dừng lại, bằng không thẳng thắn đối diện cũng được, nói cho ta biết bí pháp thần thuật, ta sẽ thả cho cô đi. Người nằm mơ đi. Vậy thì xin lỗi, chúng ta chia ra cao thấp, kết thúc sinh thử đi. Diệp Phàm nói rồi lại bắt đầu một đợt công kích, đuổi theo đánh thẳng vào thần nữ thái cổ, đánh tới chiến y tan vỡ, diệu thể bạo lộ, nàng hận đến ngứa cả ra. Bắt sống hoàng kim thiền nữ làm tù binh. Xa xa, đại hắc cầu ngao ngao kêu to, bắt lấy cổ hoàng nữ, kéo về áp trại. Lòng mã cũng hí dài, tiến hành quấy nhiễu tâm lý. Bản thân của mọi người đều đang cổ vũ chiến trường cho Diệp Phàm, làm cho chiến ý của hắn tăng lên vô cùng nhiều. Thánh thể nhân tộc đuổi giết thiên nữ hoàng kim tộc. Các loại đại thuật phát động, đánh thần nữ thái cổ chật vật không chịu nổi. Tóc vàng rối tung, ngọc thể gần như lộ hết. Diệp Phàm đuổi thẳng một đường, đánh tới mức này. Tất nhiên là muốn củng cố chiến tích, có thể bắt được hoàng kim công chúa, phải lấy được thuật hoàng kim thần tàng. Từ khi thiên nữ hoàng kim tộc ra đời tới nay, chưa từng trải qua như thế. Hôm nay bị người ta đuổi giết, mồ hôi đầm đìa, bị đánh sắp như là trần như nhộng, nghiến chặt răng bạc. Vù! Chiều thứ 3600 đánh tới, thần thuật xảo quyệt quỷ dị, một mảnh sóng gợn vàng nhìn như yếu ớt, kỳ thật không gì cản nổi, chỗ nào cũng lọt tới. Một mảnh kim ti thần y không còn nhiều trên người của nàng vỡ vụn, thân thể trắng như ngọc lộ hơn một nửa. Lúc này, nàng thật sự phát điên, tên khốn nạn sau lưng tuyệt đối cố ý tra tấn thần kinh của nàng. Năm đó, nàng sáng như trăng, chiếu rọi thái cổ, ai dám nhìn lên, phong thái tuyệt thế đứng giữa trời mây. Hôm nay lại thua rơi xuống ruộng bùn. Hoàng kim thần nữ nổi điên, quay đầu đại chiến, nhưng mà cuối cùng cũng không địch lại. Ngọc thể trắng nõn đầy vết thương, sắp hao hết pháp lực, lại phải là thua chạy tiếp. Thánh thể nhân tộc, sớm muộn gì ta cũng sẽ lột da của ngươi ra. Hoàng kim tộc thiền nữ cắn môi đỏ, lần thứ 8 tế ra trận thai cổ thần bí, muốn vượt qua hư không bỏ chạy. Nhưng mà Diệp Phàm không cho nàng cơ hội. Bí quyết chữ hành có 102 thiên hạ như bóng với hình, nắm đấm màu vàng tung ra, từng trận sấm gió đan vào nhau, mặc kệ trận thai hay bình khí đều thành phấn bụi. Hoàng kim công chúa bị đuổi giết lên trời không lối, xuống đất không cửa, gần như là muốn điên rồi, bởi vì trên người của nàng thật sự sắp không còn một mảnh vải, lưu lại cái bóng trắng chạy tới trước. Mỗi lần Diệp Phàm đều chặn đường của nàng, bước nàng trở về khu đất hoang này, thầy muốn trấn áp nàng, bước nàng giao ra diệu thuật hoàng kim thần tàng vô địch. Ở xa xa, mọi người trợn mắt há mồm, nhất là cổ tộc. Mấy người không ngừng gãi đầu hoài nghi, đang nằm trong bọng, quả thật không dám tin. Thiên nữ hoàng kim tộc bị người ta đánh tới đại bại, gần như là trần truồng, thật là quá mộng ảo, nhiều người không nhịn được nuốt nước miếng. Đáng tiếc, mọi người không nhìn rõ, thiên nữ hoàng kim tộc có diệu thuật trên người, che khuất tầm mắt của bọn họ, cộng thêm tốc độ quá nhanh, không mấy người theo kịp. Dù vậy, rất nhiều người nhìn thấy bóng người trắng nõn đại chiến, sau đó thua chạy, cũng không nhịn được, miệng lưỡi khổ khốc. Chạy đi đâu, giao ra thần thuật, tha cho ngươi một mạng, bằng không ta đưa ngươi đi gặp thái cổ hoàng. Diệp Phàm thét lớn, công chúa hoàng kim tộc tức đến đau cả phổi, thần trận đại chiến, và nghe như là thần thoại, trước giờ nàng không hề nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Khốn kiếp, sẽ có ngày ngươi rơi vào trong tay ta. Thân thể của thiên nữ hoàng kim tộc run run, nàng sớm vận dụng thánh khí, nhưng mà đối phương cũng có thánh khí, suýt nữa bị thiệt thòi to. Cơ thể của nàng như ánh trăng đúc thành, trắng nõn sáng rọi, thần tắc trật tự hóa thành váy áo che chở vị trí trọng yếu, kim thi thần y toàn bộ hóa thành trò bụi. Nhưng mà cũng vô dụng thôi, đối với người có nguyên tiền nhãn thì nàng giống như trần trụi, đúng là một trận chiến khiến người ta phát điên. Nàng thật sự hy vọng có hoàng kim giản trong tay, một chiêu đánh cái tên khốn này thành tro bụi. Trước giờ chưa từng gặp kẻ đáng hận như thế, khiến nàng phải thân trần đại chiến. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cô đừng dụ hoặc ta, bổn tọa không để ý tới chuyện này đâu. Muốn sống thì rất đơn giản, truyền hoàng kim thần tàng cho ta. Bằng không, đây chính là nơi cô chôn thần đấy. Diệp Phàm ra vẻ trang nghiêm vô cùng. Giả tạo. Hoàng kim công chúa rất muốn dùng trần ngọc đạp lên mặt của hắn, nguyên rủa 100 lần. Đạp hắn 1 vạn cái, đạp hắn thành đầu heo. Bởi vì khóe miệng khẽ nhếch của Diệp Phàm làm lộ ý nghĩa thật của hắn, tên khốn này tuyệt đối là cố ý. Sớm muộn gì, ta sẽ băm nát tên đê tiện nhà ngươi. Hoàng kim công chúa tức đến cả thân thể ngọc ngà co giật. Nhưng mà Diệp Phàm công kích rất là hung hãn, sạt chiều không dứt, một trận chiến kinh quỷ thần, khiếp thiên địa, gió rít quét qua, làm ngọc thể nàng sưng lên, tóc gáy dựng thẳng. Tuy rằng ra tay vô tình, nhưng trên mặt hắn tươi cười sáng lạ, trước sau không đổi sắc, trong mắt hoàng kim công chúa là loại cười đê tiện đáng hận nhất. Mọi người há hốc mồm, cũng có người cổ tộc xông lên cứu viện, nhưng đều bị Diệp Phàm đánh gục, căn bản không hề có tác dụng gì. Mà càng nhiều người lựa chọn thở ơ hơn. Cái này... Nhiều người hết chỗ nói, thánh thể nhân tộc không nói lý lẽ, đuổi giết một vị cổ hoàng nữ thân trần chạy trốn, đúng là quá thất đức mà. Thiên nữ hoàng kim tộc làm sao nuốt được cục tức này? Đây là đại thù cả đời. Lúc này không hề nghĩ tới giết Diệp Phàm, mà là muốn bắt tên đề tiện nhân tộc này, ngược đại hắn cả đời. Giết người không đủ tiết hận của ta. Thiên nữ hoàng kim tộc tức giận dựng cả mái tóc vàng, mặt đẹp trừng to, sát khí sông thẳng lên trời, tràn ngập khắp nơi, khiến nhiều người không nhịn được phát run. Thế thì ta giết người vậy. Đấu chiến thánh pháp của Diệp Phàm diễn hóa đến tận cùng. Một tổ sát thức kinh thiền liên tiếp thi triển ra. Trên tay hắn bay ra hằng vũ lô, ánh lửa vạn trượng. Thần hoàng chấn cho hoàng kim công chúa bay vụt ra. Tiếp đó, tay của hắn phất lên, hóa ra hư không kính chiếu rọi tiên quang bất hủ, đánh thiên nữ hoàng kim bộ tộc hộc máu. Tiếp theo, hai tay của hắn vẽ lên, lại biến đổi, phun ra thái hoàng kiếm sắc bén tuyệt thế. Kiếm tiền hình rồng trấn áp cổ kim, suýt nữa chém đôi hoàng kim công chúa. Thiên nữ hoàng kim tộc rơi vào hiểm cảnh sinh tử, bị động nghênh chiến, cả người trắng trợn trói mắt, và nàng tức giận muốn ngất đi. Đây là một trận chiến hộc máu, cả đời lần đầu hối hận vì sao phải hỗ trợ Lý Vấn Thiên. Sớm biết như thế thì tuyệt đối không chú ý tới tên khốn nạn này. Diệp Phàm đánh thuận tay, bình khí đại đế cổ lần lượt hóa sinh ra, quy luật tuyệt luân trấn áp xuống. Hoàng kim công chúa luống cuống tay chân, nàng dự cảm không ổn, còn tiếp tục như thế thì sẽ bị bắt sống. Đến lúc đó thì sẽ là sống không bằng chết. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không lưu tình. Đại chiến hôm nay coi như là một loại uy hiếp, biểu lộ quyết tâm của hắn ra bên ngoài. Đánh cổ hoàng nữ tới, thân trần bỏ chạy. Còn có gì hắn không dám làm cơ chứ? Hoàng kim công chúa dẫn người tới tìm hắn, hỗ trợ Lý Vấn Thiên. Trận chiến đấu này chính là Diệp Phàm phản kích và trừng phạt, đánh nàng mất hết chiến ý, gầy như lõa thể. Rốt cuộc, Hoàng Kim Thần Tàng lại xuất hiện lần nữa. Các bình khí Hoàng Kim xuất hiện, một thế giới sáng lạng đầy mây màu an lành. Thiên nữ Hoàng Kim tộc đang ở trong mảnh thần tàng rằng co với Diệp Phàm, dùng thần thức truyền âm. Nàng bị buộc phải thỏa hiệp, thua là chuyện nhỏ, nhưng nếu đại chiến đến cùng thật sự lõa thân trước mặt đồng đảo tù sĩ, vậy thì còn không bằng chết đi cho rồi. Nàng là con gái của cổ hoàng, là một đời thần nữ thiêu kiều, và danh chấn thái cổ không thể là mất mặt mũi. Lúc này, Ngọc Thể thon thả chớp sáng, răng bạc nghiến chặt đàm phán, phong thái tuyệt thế như mặt phủ sương lạnh. Diệp Phàm tính toán, xem chừng viện binh cũng sắp đến, bởi vì thiên nữ hoàng kim tộc không chống lại, không ai giải cứu, sẽ có người đi mời tổ vương. Trong thời gian ngắn, muốn giết một cổ hoàng nữ là không thể nào. Còn cháu thái cổ hoàng nếu liều mạng thì có thể chống đỡ một thời gian. Hắn đánh cổ hoàng nữ không còn sợi vải là biện pháp bức nàng thỏa hiệp nhanh nhất. Bây giờ đạt được hiệu quả, thiên nữ hoàng kim tộc đã sắp nghiến nát răng. Diệp Phàm không dám chậm trễ, đòi bí thuật hoàng kim thần tàng, khắc theo đạo ngân hóa ra một mảnh bảo tàng giống như thế, tạo ra thế giới bình khí đại đạo của mình. Hoàng kim cổ trung, đạo kiếm, thánh tháp, thiền đào, thần hòa sáng chói. Kỳ thật, Diệp Phàm còn muốn đàm phán một kiện thánh binh, nhưng mà hoàng kim công chúa nổi giận, muốn ngọc đá cùng tan, chỉ ném cho hắn một kiện cổ bình cấp bán thánh. Công chúa, nói thật, ta kính ngưỡng cô như nước sông không dứt, không bằng chúng ta kết mình thì thế nào? Diệp Phàm nói ra. Vậy thì cũng được, ta rất sẵn lòng. Hoàng kim công chúa nghiến răng, ánh mắt vàng chớp sáng, đôi tay nhỏ khẽ run run, cô đén không sồng lên. Cô và ta quả thần mới gặp đã quen, tương lai nhất định sẽ hợp tác. Lần này quá vội vàng, lần sau bởi công chúa uống trà ngộ đạo. Diệp Phàm chuẩn bị rút lui. Ngoài ra, Hắc Hoàng ở xa đã truyền âm nhắc hắn phải đi, bởi vì cổ vương thánh cấp đã sắp đến. Đúng rồi, công chúa đủ trượng nghĩa với ta, chỗ ta có một kiện thần tỳ ngọc y tặng cho công chúa, không đủ kính ý. Diệp Phàm đặt một bộ bảo y giữa hư không, quyết đoán rút lui. Hoàng kim công chúa nhìn chằm chằm cái bóng của hắn biến mất. Thiếu chút nữa muốn đánh nát thiên địa này, một trường đánh bộ thần tỳ ngọc y không bao nhiêu giá trị này thành bụi. Thánh thể nhân tộc, ta thề sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi hãy cầu nguyện đi, đừng nên rơi vào trong tay của ta. Mấy người Diệp Phàm biến mất không lâu, cánh cửa hư không mở ra, một vị cổ vương thánh cấp xuất hiện, thần uy quét qua thập vạn đại sơn, mặt lạnh như điện, quét khắp nơi. Công chúa, ngài không sao chứ? Không sao. Hoàng kim công chúa trực tiếp vượt qua hư không bỏ đi. Nàng không muốn ở lại nơi này một giây một phút nào nữa. Thánh thổ, phân bộ, tất cả đều ném sạch. Tổ vương thái cổ ánh mắt chợt lóe, nhìn vào bộ phận như muốn ra tay, trong lòng đột nhiên rùng động, lập tức xé mở hư không rời khỏi nơi này. Người nói coi, thật sự là thánh thể nhân tộc đánh thiên đức cổ hoàng tộc gần như lõa thân, đại bại bỏ chạy. Quả thật là hắn lại xuất hiện thế gian rồi. Xem ra thiên nữ hoàng kim tộc hận muốn nuốt sống hắn đây mà. Trận chiến thế này truyền ra bên ngoài, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, hóa thành cơn sóng truyền khắp thiên hạ. Diệp Phàm trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Mấy ngày sau, diệu quang cố địa tan vỡ, xuất hiện một cái vực sâu thật lớn, trao ra từng đợt tiên khí, hào quang tận trời. Nhưng mà phàm là ai đến đều hoảng sợ, không dám đến gần, giống như đối mặt với đại đế cổ, mạnh mẽ như người trảm đạo cũng run rẩy không chịu. Khống chế quỷ bái xuống. Diệp Phàm đứng ở xa xa, không đến gần, trong lòng rung động, cảm giác như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, có liên quan tới hắn. Không biết sẽ có mấy thánh giả tới đây. Trời, nơi này sẽ sụp xuống, tuyệt đối là khí cơ đại đế cổ. Hắc Hoàng tuyệt đối chắc chắn, nói ra một câu như chém đinh chặt sắt. Còn chưa có đến lúc đi vào đâu, phần mộ còn chưa mở ra hoàn toàn, chỉ lộ ra một góc núi băng mà thôi. Đoạn Đức nhíu mày khẽ nói, ánh mắt của hắn vô cùng kèm theo một loại không yên lòng. Vạn đạo tiên quang, hàng triệu đạo ngân mà vùng núi tạo ra đầy tai họa, nơi cao sụp xuống, mây khói mịt mờ. Nhưng mà mây màu không phải lúc nào cũng có, cách một thời gian phun một lần, đa số thời gian đều yên lặng. Mặt ngoài bộ phần đã nứt ra, phía trước xuất hiện một cái vực sâu thật lớn, tối đen, làm tim người ta đập mạnh, khó mà nhìn tới đáy. Khi thiên hà bốc hơi, có người đi vào và nhìn thử, nhưng không nhìn ra được gì, chỉ tràn ngập khí tức khai thiên lập địa, vũ trụ tôn sùng. Nơi này có liên quan với đại đế cổ, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Bằng không căn bản không thể như thế. Phàm là tới gần vực sâu, dù là vương giả đại thành cũng hai chân run rẩy, không nhịn được phải quỳ lại, thần tâm run sợ. Từ ngày đó, vùng đất cao giữa thập vạn đại sơn này không một tiếng thú chim chóc run sợ không dám bay ngang, nhưng nếu có chim bay thú chạy ngang qua đều sẽ bái lại nơi này, sau đó đi vòng qua. Diệp Phàm tự ngẫm, rốt cuộc là triệu hồi gì làm cho tâm thần hắn không yên, nhưng không thể biết. Mấy ngày qua có không biết bao nhiêu tu sĩ trong thiên hạ đến đây, làm cho Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng không ngừng nguyền rủa, vốn muốn tự mình làm một vố lớn, nào ngờ toàn thiên hạ đều biết. Thần triều Trung Châu, Thánh địa Đồng Hoàng, Phật giáo Tây Mạc, Yêu Hoàng điện Nam Lĩnh đều có cao thủ chạy tới, còn cổ tộc càng không phải nói, sớm chiếm giữ lợi thế. Hy vọng chúng ta lưu lại đường hầm có tác dụng, có thể chiếm trước tiên cơ. Lòng Mã cất tiếng nói. Bần đạo tâm thần hơi không yên, không biết vì sao, nghĩ tới ta tung hoành lòng đất nhiều năm qua, chưa bao giờ thất bại, sao lại không yên như thế? Đoạn Đức chợt lẩm bẩm. Người bất nhiều lời đi, mau dùng hết bản lĩnh giữ nhà ra, xác định vị trí chính xác của tiên tàng. Ánh mắt của Hắc Hoàng nóng bỏng. Đây là cổ mộ đại đế cổ, lúc này thiên hạ đều biết, không sai được, có trời mới biết sẽ dẫn tới nhân vật gì tới đây. Tổ vương thái cổ như ngọn núi lớn đè trong lòng mọi người, nơi này có rất nhiều người sầu lo, có một đế mộ lớn như vậy xuất thế, thánh nhân cũng muốn đi ra. Diệp Phàm trở về, thế gian truyền đủ tiếng bàn tán, một trận chiến chém tiên hoàng tử, sau đó truy đuổi hoàng kim công chúa thân trần chạy trốn, gây ra sóng to gió lớn. Đến lúc này, hắn cũng không phải sợ, nửa năm sau sẽ rời đi, tiên đình rứt mẻ có thể che giấu khí cơ, ngay cả thánh nhân cũng không thể suy diễn chuyện của hắn. Nhưng mà vẫn phải làm chút phòng bị, nhất định có cổ vương thánh cấp bất mãn với hắn. Nếu là hắn thì nhất định sẽ không chút lưu tình. Hắn biểu hiện quá chói mắt, tuy là người cấp đế tử, nhưng có ai dám nói thẳng chắc được đâu. Một khi trưởng thành lên, trừ mấy vị cổ hoàng tử ra, thiên hạ này có ai dám đối đầu. Rất nhanh sau đó, nháy mắt nửa tháng trôi qua, đế bộ càng sâu không lường được. Mỗi lần dâng lên tiên hà sẽ tràn ngập khí tức đại đế cổ, giống như có một vị cổ nhân sắp thức tỉnh. Đất cào sụp đổ, vực sâu mở rộng thành một cái hố trời, không thấy được đáy. Dù là thiên nhãn cũng không nhìn thấu, bởi vì phía dưới là từng đợt đạo ngân đan xen. Thanh nhân cũng bó tay. Đúng rồi, truyền thuyết là có thật đấy. Diệp Hoàng Đế Bình có lai lịch rất kỳ quái, không phải cảm động trời xanh mà là tự nhiên đúc thành. Hôm nay, một phần đại đế cổ xuất hiện, rất nhiều bí ẩn cổ xưa cũng bị thổi tan xương bộ, những truyền thuyết cổ liền bị vạch trần. Long Văn Hắc Kim Đỉnh được gọi là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Trong năm tháng dài dòng, rốt cuộc hiện rõ chân tướng. Là kỳ tích hay là thần tích? Một ngôi mộ lớn xuất hiện, tràn ngập khí tức đại đế cổ, dường như không cần nhiều lời, chứng thật những ghi chép trong giả sử. Thần kim bảo đen quả thật là do Diêu Quang tìm được, nhưng mà có lẽ không phải là kết quả bọn họ cúng bái năm vạn năm, cũng không phải do các đời thánh hiền đời đời đúc thành, có liên quan tới đế. Trong đêm mưa cuồng phóng rít gạo, sấm vàng chớp giật, có một vị đại đế phủ xuống, nghịch chuyển tạo hóa, dùng thần thuật cái thế đúc thành Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Tất cả rất thần bí, tồn tại đế cấp xuất hiện giữa mưa to sấm sét, khiến người ta càng nghĩ càng cảm thấy khó lường. Diêu Quang thành lập nên một ngôi mộ lớn, vốn đã đủ huyền bí. Cuối cùng dưới tổ lãng có tồn tại vô thượng xuất thế, là tồn tại không thể tưởng tượng được. Mọi người suy nghĩ bay xa, thậm chí có chút sợ hãi. Đó là người hay quỷ? Nếu là xây mộ chôn thân, làm sao còn sống xuất thế được chứ? Từ xưa đã có bí văn, dùng thi chứng đạo, đó là một loại truyền thuyết hết sức xa xưa. Chẳng lẽ là thật hay sao? Dưới Diêu Quang, bộ phần có một tồn tại như thế ư? Nhưng mà thiên cổ xa xăm, nếu hắn dùng thi chứng đạo, coi như có lại sinh bệnh, nghịch thiên sống lại, làm sao vô danh trong lịch sử được? Long Văn Hắc Kim Đỉnh của Diêu Quang xuất hiện hơi trễ, để cho ta nghĩ một chút, tiến hành tính toán thế này, cuối cùng là gần thời đại đại đế nào rồi? Nó trễ hơn Hằng Vũ Lô, trễ hơn Hư Không Kính, nếu thật sự có kế hoạch, dường như cách vị... Khi mọi người suy đoán tới đây, mọi người giật mình, cảm thấy xương cốt lạnh run, biểu tình quái dị. Cái này lại đề cập tới một vị trí tôn vang dội cổ kim, tịch mịch vô địch. Mạnh tới mức trấn áp cửu thiên thập địa, làm cho tất cả kẻ địch trên thế gian im lặng, không dám nói. Thời đại đó không cách quá xa Vô Thủy Đại Đế. Rốt cuộc có người nói ra lời này, khiến trong lòng tất cả tu sĩ dâng lên cơn sóng ngập trời. Là thật sao? Có liên quan tới Vô Thủy sao? Nếu là thật, đúng là đạo điên, khó mà tin được. Nếu là giả, lại khó mà tìm được một người khác, một tồn tại đế cấp khác, làm sao im lặng không danh tiếng. Phàm là xuất thế, đại đạo sẽ có cảm ứng, thiên hạ bốn bể tôn sùng. Điền đại đó cách nhau gần nhất, trừ vô thủy thì còn là ai? Không có nhiều khả năng, vô thủy đại đế lại dùng thi chứng đạo, không phải hắn chưa thành đế, đã có những ghi chép hay sao? Tay không đỡ đế binh này. Chưa thành đế, đỡ được đế binh, ai có thể chứng thật? Khi đó, hắn quả thật chưa chứng đạo, có lẽ vừa đúng thuyết minh vấn đề lớn. Điều này thật khó mà tin được. Có rất nhiều người giọng phát run, một tòa mộ lớn như thế này, liên lụy tới rất nhiều bí mật hoàng cổ, có thể sẽ đảo điên những chân tướng lịch sử. Vô thủy đại đế là một bộ xác ướp cổ sống lại. Nói ra, ai cũng không tin. Nhưng mà ngôi mộ này cùng điền kỷ với đế đỉnh của Diêu Quang sinh ra, làm cho giả thuyết này có một tia chân thật. Nếu là vô thủy, đời trưng hắn là kỳ nhân cỡ nào, chẳng lẽ có thần phận càng xa xưa hơn, không thể tưởng tượng nổi. Người dùng thi chứng đạo, đời trước còn có sinh bệnh, thì làm sao là hạng người bình thường cho được? Nói không chừng, cũng là một thời đại đế nhân tộc. Vậy đó sẽ là ai? Nghĩ tới khả năng này, nguyên thần mọi người đang run rẩy. Khu đất cao hoàn toàn đại loạn, mọi người rung động, suy luận này vừa đưa ra, quả thật là cơn sóng lớn, khiến cảm xúc mọi người chấn động mạnh, dựng hết cả tóc gáy. Đó là không thể nào, vô thủy đại đế sẽ dùng thi chứng đạo ư, một đám đầu gỗ, căn bản không biết cái gì thật. Hắc Hoàng rất kích động, lập tức phủ quyết. Người tin tưởng sao? Diệp Phàm lại hỏi. Ở bên cạnh, Diệp Đồng cũng có vẻ hiếu kỳ, nhìn chăm chăm Hắc Hoàng. Hắn vô cùng hướng tới những chuyện về đại đế cổ, muốn biết những chuyện về họ. Đoạn Đừng khó có khi nghiêm túc, thở dài nói. Tuy rằng có truyền thuyết dùng thi chứng đạo, nhưng căn bản không được. Mơ hồ thiếu đi một đạo sinh khí tiên thiên sẽ khiến tiền độ thiếu khuyết, khó mà viên mãn. Sự này không có người thành công. Người khẳng định như vậy sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Đạo gia ta là ai chứ? Đạo hết cổ lăng thiên hạ, ta có thể không biết bí mật trong bộ hay sao? Đây là một con đường cụt, xưa này không có ai thành công. Lời người đời nói đều là nói nhảm thôi. Diệp Phàm cổ quái nhìn hắn, lai lịch đoạn đạo sĩ này thần bí, không gì không biết, rốt cuộc có bối cảnh gì, đến này cũng khó nhìn thấu. Một toàn bộ phần thường có, lộ ra từng trận khí thế đại đế. Nó thần bí vô tận, mười mấy vạn năm trước trong đêm mưa, đúc thành đế đỉnh, làm cho người ta khó mà nhìn thấu. Trong đại bộ, cuối cùng là ai đang ngủ say cơ chứ? Đã nhiều năm qua, chủ bộ có thể sớm thành cát bụi, hắn để lại làm cho mọi người chờ mong. Đột nhiên, một đạo thần quang ngập trời phổ vùng đất cao, bóng người hùng vĩ xuất hiện, tóc tím xõa tung, đưa lưng về phía mọi người, nhìn vào đại bộ. Hắn đứng trên cao, làm người ta có ảo giác đối mặt với một ngọn núi thần, cao không thể với tới. Chân nhũn ra, không ít tu sĩ không khống chế được mà phải quỳ xuống. Một vị cổ vương cấp thánh đến rồi. Quả nhiên, phần bộ đại đế cổ xuất hiện, làm cho thánh nhân cũng ngồi không yên, chạy đến đây. Bóng người hùng vĩ xoay người lại, đối mặt với mọi người, tóc tím xõa tung, ánh mắt như hổ sâu và hố đen sâu thẳm, không ai dám nhìn thẳng. Là Hoắc Thản, hắn thành thánh. Có người cổ tộc kinh hô, vốn là bán thánh. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Hoắc Thản là thiên tài rất giỏi, danh hào cực long ở cổ tộc. Nhưng năm cuối thái cổ thì từng khiêu chiến khắp nơi. Đây là một thánh nhân mới thăng cấp, sau khi cổ tộc sống lại là người đầu tiên thành thánh ở đời này, sẽ khắc ghi vào trong lịch sử. Thật là Hoắc Thản sao? Ở xa xa, còn mấy danh túc cổ tộc không còn nhiều thọ nguyên, lộ ra tia cười chua xót. Hoắc Thản không phải thiên tài đứng đầu ở thời đại đó, nhưng hôm nay là người đầu tiên thành thánh, bước đi siêu thoát, kém nửa bước, lại cách một trời. Bán thánh là một cánh cửa trời, có lẽ bị nhốt một đời, cả đời cũng không bước qua được. Nhiều thiên tài ngút trời cũng bị chặn ở đây. Bán thánh cùng thánh, khác nhau một chữ, lại hơn kém rất nhiều. Một cái chỉ có nhìn lên, một cái ở đít trên cao. Hoắc Thản đã thành công, người đứng đầu thế hệ đó còn đang dãy giụa. Hôm nay hắn đã thành thánh. Có rất nhiều người cổ tộc không cam lòng, nhưng cũng không làm gì được. Hoắc Thản thành thánh là dấu hiệu một thế trận khác quật khởi. Thánh thể nhân tộc ở đâu? Đôi mắt màu tím của Hoắc Thản như hai mặt trời đen, phát ra ánh sáng khiếp người, quét qua tất cả mọi người, sinh linh run sợ. Hoắc Thản thánh nhân xuất thế, muốn gây sự với thánh thể nhân tộc. Có người cổ tộc hưng phấn nói ra một câu.